đồng tử trong mắt như mang theo ánh mặt trời, biểu tình trên mặt trở nên sinh động, bên má trái còn có lúm đồng tiền, ngươi cười lên nhìn như đứa nhỏ, còn muốn làm đại ca của ta, Nhạc Thần nhìn Thích Ngân cười, nghĩ mình cứ như vậy kêu người này đại ca 2 tháng liền. Mặt không khỏi đỏ lên, ngày hôm sau Nhạc Thần trở về quân y quán, chủ quản cho rằng thân thể Nhạc Thần yếu nhược, không thích hợp làm việc trong thương binh quán, nên điều cậu đến dược cục làm việc, Nhạc Thần nghĩ việc này nhất định là Thích Ngân chiếu cố. Trong lòng không khỏi ấm áp dị thường, nghĩ đến về sau Thích Ngân có đứa nhỏ, chính mình thu đứa bé kia làm nhi nữ nhi tử, trở thành con của mình mà dưỡng, cũng coi như có thể báo đáp ân tình Thích Ngân. Trải qua một hồi bệnh nặng, người trong quân y quán nhìn Nhạc Thần vẫn là Nhạc Thần ban đầu. Nhưng cũng không giống ban đầu, cậu trở bên trầm ổn, không như lúc trước hoạt bát hiếu động, bây giờ ít nói, ánh mắt nhìn người cũng trở nên trầm thực, không giống trước kia mơ hồ không lo mọi chuyện, sâu lắng, thực tế, về sau Thích Ngân vẫn đến nhìn cậu, có khi 1 tháng gặp 2-3 lần, hoặc không bao lâu gặp 1 lần, mỗi lần đều là Nhạc Thần nói chuyện, Thích Ngân nghe, thời điểm Thích Ngân không đến. Phó tướng Minh Nghĩa sẽ thay Thích Ngân đem đồ vật đến cho Nhạc Thần. Nhạc Thần nhìn thiên không, hôm nay tất cả như mênh mông mờ mịt, nhưng là, cũng không phải trống rỗng tiêu điều. Dưới bầu trời này còn có mặt cậu, cách chương.